Phần 2.9. Phương pháp Tây Lan phòng An Ly Mộ Thị Khoa học Kỹ thuật Tập đoàn Công ty cũng không phải rất xa, chỉ cách 3 cái phố lớn đạo. Tại bình thường thời gian trong, lái xe chỉ cần nhị 10 phút có thể chạy tới. Nhưng là, Mộ Nhất Phàm rời đi phòng ăn cơm kiểu Tây sau, ở trên đường gặp phải tang thi tập kích nhân sự kiện, dẫn đến đường phố bế tắc, chờ người quần sơ tán, đi đến Mộ Thị Tập đoàn thời điểm, đã là sau một tiếng sự tình. Hắn trực tiếp ngồi tổng tài chuyên dụng thang máy đi đến tập đoàn đại lâu tầng cao nhất, đúng dịp thấy lên tới giữa không trung máy bay trực thăng, ly tầng cao nhất cao độ ước chừng có khoảng 20 mét, có thể thấy rõ ngồi ở bên trong người. Mộ Nhất Phàm ngơ ngác, tại sao không có chờ hắn đến, máy bay trực thăng liền bay. Hắn lập tức hướng máy bay trực thăng phương hướng phất phất tay, hô to chờ chút, nhưng đáng tiếc, máy bay trực thăng âm thanh đều che lại hắn tiếng nói. Mộ Nhất Phàm nhớ lại gọi điện thoại, nhanh chóng thả tay xuống, móc móc túi áo, lại phát hiện điện thoại di động của hắn không thấy. Hắn đáy mắt chợt lóe nghi hoặc, điện thoại di động sẽ không phải là rơi đến trên xe đi. Mộ Nhất Phàm vặn chặt mi tâm, có chút nóng nảy ngẩng đầu lên, nhìn thấy ngồi ở máy bay trực thăng bên cửa sổ Mộ Nhất Hàng nhìn xuống đến. Hắn lập tức hướng Mộ Nhất Hàng phất phất tay, há biết, đối phương cau lên thâm ý cười. Hướng hắn vung vung tay, há mồm không tiếng động mà nói một tiếng tái kiến, tùy ý máy bay trực thăng bay khỏi Mộ Thị Tập đoàn đại lâu. Mộ Nhất Phàm tức giận đến bật thốt lên liền, làm, một tiếng, tiên sư nó, cái này Mộ Nhất Hàng ý định là muốn đem lão tử vứt chờ chết ở đây. Bất quá, máy bay trực thăng là Mộ Duyệt Thành phái tới, làm sao sẽ nghe Mộ Nhất Hàng nói, đem máy bay trực thăng lái đi. Mộ Nhất Phàm đối mặt kia một tấm như túc hắn trong hiện thực thân ca mặt, thực sự không có cách nào sinh quá lớn khí, quay người trở lại tổng tài tòa nhà văn phòng, chuẩn bị cấp Mộ Duyệt Thành gọi điện thoại, làm cho hắn gọi người đem máy bay trực thăng gọi trở về. Nữ bí thư nhìn thấy hắn đến, lập tức đi lên trước, mỉm cười nói, đại thiếu, chào ngài, trước Mộ Thượng tướng gọi điện thoại đến gọi chúng ta chuyển cáo ngài, nhượng ngài ở công ty chờ mấy tiếng, sau sẽ có những người khác tới đón ngươi hồi Bi Thành. Mộ Nhất Phàm vừa nghe có sắp xếp khác, gật gật đầu, cha ta có hay không nói là ai tới đón ta? Mộ Thượng tướng nói là bằng hữu của hắn. Mộ Nhất Phàm cũng không có tiến vào công ty chuẩn bị cho hắn phòng làm việc, trực tiếp liền làm đến bên ngoài phòng làm việc trên ghế salon. Nữ bí thư lập tức cho hắn xông tới một ly cà phê, để lên bàn. Mộ Nhất Phàm nghe thấy được trên người nàng phiêu lại đây tươi sống nhân vị, ninh bắt lông mày, ngươi hồi trong phòng làm việc công tác đi. Là, nữ bí thư mới vừa đi tới phòng làm việc của mình cửa, lại nghe được Mộ Nhất Phàm hô, chờ đã. Nàng xoay người nhìn hắn, đại thiếu, còn có chuyện gì? Mộ Nhất Phàm suy nghĩ một chút, ngươi nhượng hết thảy cao tầng đến trên lầu mở hội nghị. Nữ bí thư sững sờ, hiện tại, đúng. Chính là hiện tại, lập tức, là nữ bí thư vội vã trở lại văn phòng thông báo các bộ môn cao tầng thượng đến mở hội. Mộ Nhất Phàm đi đến phòng hội nghị, ở bên trong đợi khoảng 10 phút, lục tục có người đẩy cửa đi vào. Người đến nhìn thấy ngồi ở tổng tài chỗ ngồi Mộ Nhất Phàm, lập tức trở nên chiến căng căng, từng người tiếng la đại thiếu, liền tìm đến thường ngày mở hội thời điểm chỗ ngồi xuống. Đối với những cao tầng này tới nói, cái này đại thiếu so với tổng tài hoàn còn đáng sợ hơn, tuy rằng một năm không thấy được 3 lần, thế nhưng âm trầm khí tức khiến người cảm thấy rất không thoải mái. Bất quá, hôm nay đại thiếu tựa hồ cùng thường ngày không giống nhau, không có tác dụng âm lành ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Phòng hội nghị người sống khí vị càng ngày càng nặng. Mộ Nhất Phàm liều mạng khắc chế muốn cắn người dục vọng, quét mắt cơ hồ ngồi đầy người chỗ ngồi, đối bên cạnh nữ bí thư nhạt thanh hỏi, đều tới đông đủ. Nữ bí thư báo cáo, có 2 cái quản lý chi nhánh đi công tác đi, muốn hậu thiên mới có thể trở về. Mộ Nhất Phàm nhìn về phía hết thảy cao tầng, không biết đại gia có thấy hay không người cắn người tin tức. Đại gia ngơ ngác, nguyên tưởng rằng đại thiếu sẽ nói chút chuyện của công ty, không nghĩ tới hội nhấc lên tin tức nội dung. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu. Hiện tại tình thế vô cùng nghiêm trọng, đợi một chút hội nghị kết thúc, các ngươi liền thông báo hết thảy công nhân, lập tức tan tầm về nhà. Tan tầm về nhà. Mọi người kinh ngạc nhìn Mộ Nhất Phàm. Hả? tan tầm về nhà, là muốn thả chúng ta ra sao? Một tên trong đó nhân viên cao tầng hỏi. Đúng, mà trước lúc này, ta có vài điểm muốn nói. Điểm thứ nhất, các ngươi vào lúc tan việc, tức khắc đến siêu thị mua gạo, mì sợi chờ loại hình có thể gửi so với thời gian hơi dài đồ ăn thả ở nhà. Điểm thứ hai, sau khi về nhà, không muốn tùy ý xuất môn, nhiều nhìn tin tức, để ý quốc gia động thái. Điểm thứ ba, muốn là gặp phải sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đờ đẫn, hành động chậm chậm, trong miệng phát ra gào gào người thỉnh cấp tốc rời đi. Nếu như gặp phải những người này công kích, liền dùng lợi khí đánh mạnh đối phương đầu, nơi đó là chỗ yếu hại của bọn họ. Ông một tiếng, toàn bộ phòng hội nghị đều là thảo luận âm thanh. Mộ Nhất Phàm nhìn ầm ĩ phòng hội nghị, mím môi đôi môi. Chớ nhìn hắn hiện tại đem bảo tang thi đầu lời nói này đến thoải mái, kỳ thực thật muốn ngồi xuống, hắn cũng không nhất định có thể làm được. Có cao tầng chấn động thất kinh hỏi, đại thiếu, ngươi đây là muốn nhượng chúng ta giết người sao? Mộ Nhất Phàm không có trực tiếp trả lời hắn, tiếp tục nói, tuyệt đối không nên nhượng những người này quào chầy hoặc là cắn bị thương các ngươi. Trên người bọn họ bệnh độc truyền nhiễm tốc độ cực kỳ nhanh, tại bị bọn họ làm tổn thương sau, tương hội tại ngắn ngủn mấy ngày, thậm chí mấy tiếng bên trong liền sẽ biến thành với bọn hắn giống nhau, xác chết di động, không có ý thức của mình, chỉ cần thấy được người sống sẽ tưởng gặm nhấm, dù cho đối phương là thân nhân của bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Hắn hiện tại tuy rằng thân là tang thi, thế nhưng lại nắm giữ ý thức của mình, thực sự không có cách nào làm được thương tổn hại nhân loại sự tình, hoặc là trơ mắt mà nhìn nhân loại bị thương. Đại thiếu, ngươi miêu tả những chuyện này, nghe tới làm sao như là trong phim ảnh tang thi. Xì xì, một tiếng, có người không nhịn được bật cười. Những người khác cố nén cười ý, không dám cười ra tiếng. Mộ Nhất Phàm nhìn chung quanh mọi người liếc mắt một cái cũng không nói. Liền tại lúc này, cửa phòng họp bị người đẩy ra. Cao tầng nhóm lập tức hướng cửa lớn nhìn lại, chỉ thấy tổng tài nam thư ký chính kéo Tập Tễnh bước chân, chậm rãi hướng bọn họ đi tới, trong mắt một mảnh dại ra, tựa hồ không biết muốn làm gì bộ dáng. Bọn họ cũng không có bao lớn lưu ý, có người cầm lấy chén trà trên bàn, uống một hớp nước, thắm giọng cổ họng. Có người liền cảm thấy hôm nay nam thư ký cuối cùng có chút hồng, đôi môi như là nhuộm máu tươi, làm cho bọn họ không nhịn được nhiều nhìn hai mắt. Mộ Nhất Phàm thấy mặt sau cửa lớn người chậm chạp không có đi lại đây, quay đầu lại vừa nhìn, liền thấy Mộ Nhất Hàng nam thư ký mở lớn cắn hơn người đỏ như máu miệng rộng, phát ra ngao một tiếng, bỗng nhiên, đánh về phía ngồi ở bên cạnh hắn tiêu thụ giám đốc. Mọi người kinh ngạc thốt lên, Mộ Nhất Phàm xuất phát từ phản ứng, đứng dậy một cước đạp hướng nam thư ký. Nam thư ký bị đá liền lùi lại vài bước, đụng phải vách tường, ngồi sập xuống đất. Suýt nữa bị cắn đến tiêu thụ giám đốc sợ đến từ trên ghế ngã xuống đất, đón lấy, hoảng loạn vội vàng hai tay hai chân mà bò ly vị trí kia. Trương bí thư làm sao vậy? Có cái nữ cao tầng run âm thanh hỏi. Hắn bộ dạng thật giống tin tức nói cảm hóa bệnh độc chi nhân. Trong miệng hắn hồng, hình như là huyết, vừa nãy sẽ không phải là cắn hơn người đi. Đại gia chạy mau, có thể người khác hắn cắn được tổn thương, hội truyền nhiễm. Mọi người khủng hoảng, vội vàng từ một bên khác môn trốn chạy. Có thể mới vừa mở cửa, đại gia lập tức bị ngoài cửa cả người là huyết, mặt bị cắn rơi vài khối thịt người sợ đến liên tục rít gào. Người này là ai á? Bọn họ đã không nhận ra đối phương dáng dấp lúc trước, vội vàng xoay người chạy về phòng hội nghị. Ngoài cửa tang thi nghe thấy được người sống khí vị, hung ác hướng bọn họ vồ tới. Hiện tại đem chạy đến phía sau nhất nữ cao tầng ngã nhào xuống đất thượng. Buông ta ra, buông ta ra. Nữ cao tầng sợ đến khóc lớn tiếng gọi, nhấc chân liền đá liền đạp. Mộ Nhất Phàm cả kinh, cấp tốc cầm lấy mặt bàn uống sứ làm việc chén hướng trên bàn dùng sức đập một cái. Ầm, một thanh âm vang lên, uống sứ chén vỡ thành vài miếng. Hắn nhanh chóng cầm lấy trong đó một khối sắc bén mảnh vỡ nhằm phía tên kia đánh mất. Đem chuẩn bị cắn về phía nữ cao tầng tang thi một cước đá văng, sau đó giơ lên mảnh vỡ, dùng sức cắm vào tang thi trong óc. Nguyên bản gào gào gọi tang thi, nhất thời biến thành một bộ sẽ không động thi thể. Mộ Nhất Phàm buông ra nắm chặt mảnh vỡ tay, ngơ ngác đang nhìn mình kề cận máu tươi hai tay ngẩn người, đôi môi lại không ngừng được run. Hắn như vậy có tính hay không là giết người? Trước, trong đầu hắn chỉ muốn cứu người, không nghĩ tới quá nhiều. Hiện tại đem người giết chết sau, liền không cầm được sợ sệt. Quả nhiên, viết tiểu thuyết thời điểm Nguyễn nghĩ ra được tình cảnh, cùng bản thân từng trải lĩnh hội qua cảm thụ là không đồng dạng như vậy. Mộ Nhất Phàm nhìn tràn đầy máu tanh thi thể, kia trương bị cắn đến hoàn toàn thay đổi mặt, làm cho hắn cảm thấy rất buồn nôn. Bỗng nhiên, ý thức của hắn xuất hiện một tia hoảng hốt, ánh mắt dần dần trở nên dại ra. Bên cạnh người sống thịt tươi mùi vị không ngừng mà dẫn dụ hắn, làm cho hắn phi thường muốn nếm thử đám này ngon mùi vị. Những người khác không có phát hiện Mộ Nhất Phàm tình huống khác thường, vội vàng chạy tới nâng dậy nữ cao tầng. Hà quản lý, ngươi không sao chứ? Có hay không bị tóm thương tổn? Không, không có. Hà quản lý không bao giờ nhìn hình tượng cao giọng khóc lớn, vừa nhìn cũng biết là sợ hãi. À, Trương Bí Thư bò dậy. Có người lớn tiếng rít gào. Thanh âm chói tai nhượng Mộ Nhất Phàm trong nháy mắt tỉnh lại. Hắn dùng lực lắc đầu, vội vàng đem kia cổ ăn thịt người dục vọng cấp đè nén, một cái đứng dậy nhằm phía Trương Bí Thư. Mới vừa đem chụp vào cao tầng, Trương Bí Thư nhào tới, còn chưa kịp làm cái gì, liền bị ngoài cửa đột nhiên chạy người tiến vào một cước đá văng, nặng nề đụng phải trên vách tường. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Nhìn thấy bị đạp bay đụng vào trên tường Mộ Nhất Phàm, mọi người kinh ngạc thốt lên, đại thiếu, ngươi không sao chứ? Mộ Nhất Phàm vui mừng chính mình bây giờ không có cảm giác đau, không phải khẳng định đau yếu mệnh, ta làm, ai đá lão tử a? Hắn quay đầu, muốn nhìn một chút đá hắn tên khốn kiếp rốt cuộc là ai? Liền thấy người kia một cái đi nhanh đi đến bên cạnh hắn, cấp tốc cúi xuống thân vệ khởi cổ áo của hắn, liền vạt áo người xách lên nhìn thẳng hắn. Mộ Nhất Phàm nhìn rõ ràng mặt của đối phương, khuôn mặt đại giật mình, khó có thể tin nhìn trước mắt chi nhân. Bắc Thiên, trời ạ, nam chủ tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa, nam chủ ánh mắt thật là đáng sợ, so với lần trước tại Lý Thanh Thiên nhà trọ phía dưới nhìn thấy thời điểm còn muốn dọa người. Chiến Bắc Thiên lạnh lùng căm tức tấm này làm cho hắn hận không thể băng thành tám mảnh, lột da chóc thịt mặt, môi mím thật chặt đôi môi. Không nói hai lời, trực tiếp xốc lên y phục của hắn, nhìn thấy viên cổn bụng cùng với cái rốn ở trong mắt tiểu hồng nút rồi, đáy mắt chợt lóe giật mình ý cùng một vệt không có cách nào bắt giữ bị thương chi sắc. Quả nhiên, Mộ Nhất Phàm chính là Mộc Mộc. Hai ngày trước, Lục Lâm hướng hắn báo cáo điều tra kết quả thời điểm, hắn liền nổi lên lòng nghi ngờ. Hắn tuy rằng không biết Mộc Mộc vì sao lại đem Mộ Nhất Hàng chàng tử hài tử sự tình ôm đồm tại trên người chính mình, thế nhưng Mộc chữ cùng Mộ chữ là cùng âm thanh chữ, việc này làm cho hắn không thể không sinh ra hoài nghi, cho là Mộc Mộc cùng Mộ gia có nhất định liên hệ. Nhớ tới tại Bạch Bích thôn thời điểm, hắn đã từng hỏi Mộc Mộc mà không lo lắng Mộ thị khoa học kỹ thuật người của tập đoàn gây phiền phức. Lúc đó Mộc Mộc lại một bộ không đem Mộ thị để ở trong mắt bộ dáng, càng làm cho hắn càng thêm khẳng định Mộc Mộc cùng Mộ gia có quan hệ. Không phải không thể nào biết không kiêng kỵ tại Di Thành có rất đại thế lực Mộ gia. Dù cho lưỡng người nhà quyền lực thế lực ngang nhau, đều sẽ có sự kiêng dè thời điểm, có thể Mộc Mộc không có. Đón lấy, chính là Lý Thanh Thiên cái này chuyên môn phụ trách kiểm tra Mộ Nhất Phàm ung thư xương Mộ gia tư nhân bác sĩ. Lý Thanh Thiên vì sao lại thay Mộc Mộc kiểm tra ung thư xương, liền vì sao trùng hợp như thế cùng Mộ Nhất Phàm có đồng dạng ung thư. Lúc đó, hắn không có nghĩ sâu, là vì hắn cảm thấy được Mộc Mộc không thể nào là cái kia hung tàn thành tính Mộ Nhất Phàm. Bất kể là ánh mắt vẫn là tính tình, hắn đều không thể nào tưởng tượng được hội là cùng một người. Thế nhưng, hắn lại rất lưu ý Mộc Mộc thân phận thực sự. Cho nên, tại Dung Tuyết làm cho hắn đến lấy điện thoại di động thời điểm, nguyên bản không muốn đi hắn cũng bởi vì muốn nhìn một chút Mộc Mộc trong điện thoại di động có hay không tiết lộ thân phận thông tin. Có thể không nghĩ tới kết quả là như vậy. Mộ Nhất Phàm không có chú ý tới Chiến Bắc Thiên thần sắc. Lúc này, hắn đầy đầu đều là, nam chủ nhất định là phát hiện ta là Mộc Mộc thân phận, này nên làm gì, sự tình thượng. Chiến Bắc Thiên thả xuống y phục của hắn, vằn vện tia máu âm trầm mắt chăm chú nhìn hắn, Mộ Nhất Phàm. Ba chữ này cơ hồ là từ hắn trong kẽ răng đụng tới, khàn khàn mà lại hàn chìm, vẫn là nói ta phải gọi ngươi Mộc Mộc mới đúng. hắn tối căm hận chính là hắn người lừa dối. Có thể Mộ Nhất Phàm cố tình mà liền phạm vào hắn tối kỵ, không chỉ dùng giả danh chữ, còn dùng băng gạc bọc lại mặt ngụy trang thành một người khác đãi ở bên cạnh hắn. Càng buồn cười hơn chính là, hắn dĩ nhiên không có phát hiện đối phương chính là hắn muốn chém thành muôn mảnh kẻ thù. Sau, Hoàn đối người này càng ngày càng tín nhiệm, thậm chí đến lo lắng trong lòng nông nỗi. Chiến Bắc Thiên ánh mắt càng ngày càng âm lãnh, rất khoái chú ý tới Mộ Nhất Phàm sắc mặt cùng môi sắc vô cùng tái nhợt, còn có biến thành màu đen viền mắt, làm cho hắn không khỏi mà tưởng khí hai ngày trước nhận biết được gợn sóng. Đó là tang thi thăng cấp thời điểm vọng lại sức mạnh, kết hợp với trên cả đời Mộ Nhất Phàm là tang thi sự tình, làm cho hắn phi thường khẳng định Mộ Nhất Phàm đã sớm chịu đến cảm hóa. Cái này cũng là hắn tại sao vào cửa liền đem người ngã nhào xuống đất Mộ Nhất Phàm đá văng nguyên nhân. Bất quá, tại kia hôm sau, hắn vẫn luôn không có cảm ứng tang thi tồn tại, hẳn là trong bụng Kình Thiên Châu giúp một tay. Nhưng là, Kình Thiên Châu tại sao phải giúp một cái tang thi? Mộ Nhất Phàm trong lòng run lên, ít dám đi nhìn thẳng vào cặp kia tràn ngập lạnh lẽo âm trầm mà lại tràn đầy lửa giận mắt. Nam chủ quả nhiên phát hiện thân phận của hắn, trong lúc nhất thời, còn thật không biết làm sao đối mặt nam chủ, dù sao trước luôn luôn tại lừa dối hắn. Bất quá, nam chủ là thế nào phát hiện? Hắn sẽ không phải muốn lập tức liền đem tự tay giải quyết đi đi. Tiên sinh, ngươi muốn làm gì? Thỉnh ngươi thả ra đại thiếu, không phải, chúng ta liền muốn gọi bảo an. Có cái khá lớn gan cao tầng nói rằng, đón lấy, có người thét to, Trương Bí Thư liền bò dậy. Chiến Bắc Thiên phốt chốc quay đầu, nhìn thấy chậm rãi bò dậy Trương Bí Thư, hơi run run, mới vừa rồi bị Mộ Nhất Phàm ngã nhào xuống đất người dĩ nhiên là tang thi. Vẫn là nói là bị Mộ Nhất Phàm thương tổn được mới vội biến thành như vậy. Nhìn những người khác phản ứng, cái người kia cần phải đã sớm biến thành tang thi mới phải. Chiến Bắc Thiên không chút nghĩ ngợi, rút thương súng ra hướng Trương Bí Thư đầu vọt tới. Phịch một tiếng, Trương Bí Thư bị bể đầu ngã trên mặt đất. Tất cả mọi người nhất thời dọa sợ tại chỗ cũ. Mọi người đều là lần thứ nhất nhìn thấy súng thật đạn thật tình cảnh, không hù chết đã là không tệ. Mộ Nhất Phàm cũng không muốn có Trương Bí Thư kết cục, cũng không nghĩ là nhanh như thế chết đi. Nhân cơ hội đẩy ra Chiến Bắc Thiên, vọt vào cao tầng trong đám người, đối tất cả mọi người kêu lên, còn không mau đi. Mọi người lấy lại tinh thần, cuống quýt chạy ra phòng hội nghị, nhằm phía thang máy. Mộ Nhất Phàm trực tiếp bỏ chạy tiến vào chuyên dụng thang máy. Những người khác thấy là tổng tài thang máy, mặt lộ vẻ do dự, mặt sau mới có mấy cái khá lớn gan người lục tục đi vào. Bởi vậy, vừa vặn cho mặt sau theo tới Chiến Bắc Thiên đi vào thang máy cơ hội. Hắn vừa tiến đến, liền đứng ở bên phải, nơi đó chính là nhập phát út địa phương. Đón lấy, cửa thang máy bị đóng lại. Mộ Nhất Phàm cả kinh, vội vã đẩy ra đối diện góc, nơi đó là ly Chiến Bắc Thiên nơi xa nhất. Những người khác nhìn thấy Chiến Bắc Thiên cũng đi theo đến, trên mặt đều lộ ra một chút sợ hãi, tận lực mà hướng một bên khác tới gần, lo lắng người này hội bất cứ lúc nào lấy ra thương đối cho phép bọn họ. Cũng không ai dám lên tiếng nói chuyện, làm cho trong thang máy lặng lẽ một mảnh, cơ hồ đều có thể nghe đến lẫn nhau gian tiếng hít thở. Một hồi lâu quá khứ, có người thấy thang máy vẫn luôn bất động, không thể không lên tiếng nhắc nhở, đại thiếu, ngươi vẫn không có nhập phát út. Tất cả mọi người nhìn về phía Mộ Nhất Phàm. Chiến Bắc Thiên chiều cao là trong thang máy tất cả mọi người bên trong cao nhất, một cái nhấc lên mắt có thể nhìn thấy rút lại ở trong góc Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm đem hắn chảnh đến tê cả da đầu, ánh mắt kia quả thực có thể giết người dường như, làm cho hắn đều không dám tiến lên. Thế nhưng, đại gia không thể vẫn đứng ở cái này không gian thu hẹp bên trong. Hơn nữa, nơi này tất cả đều là người sống thịt mới mẻ khí vị. Hắn sợ chính mình cũng nhận không được bao lâu, không thể làm gì khác hơn là kiên trì tiến lên nhập phát út. Chiến Bắc Thiên lạnh lùng nghiêm nghị mà mết mắt Mộ Nhất Phàm cái kia mang theo găng tay tay. Mộ Nhất Phàm nhanh chóng thu xong mật mã, ấn tầng tiếp theo ấn phím. Sau đó, muốn thu về vị trí cũ, lại bị Chiến Bắc Thiên một phát bắt được không nhúc nhích được. Chiến Bắc Thiên cũng không nói, liền như vậy ôm lấy lạnh lẽo ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Nhất Phàm không dừng tại né tránh, thậm chí không dám nhìn thẳng chính mình trong suốt hai mắt. Mãi đến tận thang máy phát ra, keng, một thanh âm vang lên, Chiến Bắc Thiên mới mở miệng ách thanh hỏi, gặm nhấm quá. Lời này chỉ có Chiến Bắc Thiên cùng Mộ Nhất Phàm biết đến ba chữ này ý tứ. Mộ Nhất Phàm nhanh chóng lắc đầu một cái, hắn mới không cần ăn thịt người. Chiến Bắc Thiên lúc này mới thoáng buông ra nắm lấy Mộ Nhất Phàm cái tay kia lực tay. Lúc này, cửa thang máy mở ra. Sau lưng cao tầng lặng lẽ liếc mắt nhìn nhau, thừa dịp đi ra ngoài thời điểm, đem Mộ Nhất Phàm bỏ ra thang máy. Đại thiếu, đi mau. Có người kêu lên. Còn có người cùng hô to, bảo an, nơi này có cái người mang tội giết người. Tòa nhà văn phòng phòng lớn người đặc biệt nhiều, vừa nghe đến có người mang tội giết người, nhất thời, loạn tung lên. 5, 6 cái bảo an cầm rùi cui vọt tới, bao quanh đem Chiến Bắc Thiên vây nhốt. Mộ Nhất Phàm biết đến Chiến Bắc Thiên không có việc gì, trực tiếp chạy ra đại lâu. Chiến Bắc Thiên cũng không có phản kháng. Liền như vậy đứng tại chỗ, ánh mắt lạnh như băng liên tục theo Mộ Nhất Phàm di động. Sau đó, tầm mắt xuyên qua trong suốt pha lê, nhìn Mộ Nhất Phàm ngồi lên xe chạy như bay rời đi. Nửa giờ sau, cảnh sát đến. Chiến Bắc Thiên bị tóm lên xe cảnh sát, nhưng là không ra 5 phút đồng hồ thời gian, liền bị cục cảnh sát giám đốc cung cung kính kính phóng ra. Mà này đó đem Chiến Bắc Thiên vồ vào trong cục cảnh sát, ngược lại bị giám đốc thối mắng một trận. Đồng thời, mỗi người viết phân thượng ngàn chữ kiểm điểm đưa trước đi. Lục Lâm bọn họ tiếp đến lão đại bị vồ vào cục cảnh sát tin tức, đôi mắt đều trợn to, không phải đi thấy Mộc Mộc sao? Làm sao tiến vào cục? Bọn họ nhanh chóng lái xe đi tiếp người, đi đến cục cảnh sát thời điểm, giám đốc chính tại cuối người cười bồi mà cấp Chiến Bắc Thiên dâng trà. Sau đó, liền vi cục cảnh sát sai lầm không ngừng mà xin lỗi. Cái dáng dấp kia chỉ thiếu chút nữa quỳ xuống đến đem lão đại bọn họ đương đại Phật giống nhau cung cấp. Giám đốc nhìn thấy tới đón Chiến Bắc Thiên người, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, vội vã khách khách sáo bộ đem người đưa ra cục cảnh sát ở ngoài. Lên xe, Hướng Quốc liền hỏi, lão đại, ngươi không phải đi thấy Mộc Mộc sao? Làm sao tiến vào cục cảnh sát? Chiến Bắc Thiên nghe đến Mộc Mộc hai chữ. Hàn khí đột ngột sinh ra. Ánh mắt lạnh lùng quét Hướng Quốc liếc mắt một cái. Lục Lâm cảm thấy bầu không khí không đúng, vội vã đổi chủ đề, không tái đề Mộc Mộc sự. Mấy ngày kế tiếp, chỉ cần bọn họ nhắc tới một chữ, hoặc là nói tới cùng âm thanh chữ, đều sẽ không rõ gặp phải Chiến Bắc Thiên mắt lạnh. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com.